Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết giới, nếu không sẽ bị đánh vỡ tan tành rồi. Đến lúc đó đừng nói là vô cực quỷ vương, đến Minh Hà lão tổ có thể thoát ra được đó. Mọi người cao hứng bừng bừng lại gần Lương Châu Đỉnh. Cả đám đều trầm mặc nhìn cái miệng đỉnh tỏa ra một khí tức cổ xưa. Lão đầu, cái đỉnh của người có kiên cố không vậy? Tiểu Mã vỗ vỗ vai tiếp dẫn đạo nhân hỏi. Người nói nhảm. Thiên hạ cửu đỉnh, quốc trì thần khí, người nói nó không kiên cố. Bất quá cái này cũng không liên quan đến việc chắc chắn hay kiên cố. Trong đỉnh là một thiên địa, một khi vào đó không thể phá vỡ được, từ bên trong không thể ra được. Nói như vậy, vô cực quỷ vương thật sự là đã nhốt ở bên trong. Tam giới liệu có được yên bình? Đoàn người nhìn nhau trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi, cảm giác lắng đọng. Sau đó mới tiếp nhận được hiện thực. Lần này hay rồi, bắt được quỷ vương. Tiểu Diệp Tử. Lời Tiểu Mã còn chưa dứt, Lâm Tam Sinh đã bịt miệng hắn lại, không để hắn nói lung tung. Tiến tới nhíu mày nhìn cái đại đỉnh. Ta luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc vậy? Ngô Gia Vĩ hỏi. Đây là vô cực quỷ vương đó, các người không cảm thấy có chút dễ dàng sao? Vô cực quỷ vương cũng là người. 17 năm trước chúng ta có thể phong ấn hắn ở trong đường hồng thời không? Bây giờ lại một lần nữa phong ấn được, có gì mà không thể? Ngô Gia Vĩ rất tự hào nói. Lâm Tam Sinh liếc mắt nhìn, hỏi ngược lại. 17 năm trước chúng ta làm thành chuyện này đã hy sinh bao nhiêu? Bây giờ dễ dàng làm được như vậy, các ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Bạch Tố Trinh bất mãn. Đây chính là uy thế của tinh thần đại trận, người không có trải nghiệm qua, lại thêm 7 người chúng ta dẫn pháp trận, còn có Lương Châu Đỉnh, bắt được quỷ vương cũng không phải là chuyện lạ. Lâm Tam Sinh nói. Ta không nghi ngờ, điều ta nói chính là với tính tình cẩn thận của vô cực quỷ vương, tựa hồ sẽ không bị rơi vào cục diện này. Có lẽ chỉ là chủ quan, Lôi Chấn Tử nói. Đại khái là tinh thần đại trận thực lực, cũng không có ngờ tới có lại còn có cả Lương Châu Đỉnh. Dù sao thì nàng cũng là lần đầu tiên tới Tu La Giới. Lâm Tam Sinh còn muốn nói gì đó, Tiểu Mã cướp lời. Người cũng đã bắt được rồi, còn có gì không thể nào? Hay là ngẫm lại chúng ta giải quyết nàng như thế nào? Một mực cứ để như vậy có được không? Tiếp dẫn đạo nhân nói. Thực sự là phải để đó thôi. Một khi cự đỉnh này mở ra, nội bộ tinh thần chi lực sẽ bị hỏng, nàng rất có thể sẽ chạy thoát. Muốn bắt nàng lại tuyệt đối là không làm được. Tốt nhất là cứ để đó, chúng ta tận dụng thời gian kết thúc mọi chuyện, dùng pháp trận cường đại đem đại đỉnh này phong ấn lại, đảm bảo không cho người ngoài tiếp xúc. Ta tin tưởng người của Thái Âm Sơn nghe chuyện này sẽ muốn cứu quỷ vương già đó. Giám chân pháp sư nói. Quỷ vương đã bắt rồi, những kẻ còn lại không đủ gây sức ép. Đám người đang thảo luận đột nhiên đông lên một tiếng, làm cho tất cả mọi người ngậm miệng, bởi vì thanh âm là từ trong đại đỉnh truyền ra. Đoàn người tất cả đều quay đầu chăm chú nhìn đại đỉnh, giống như là bị định thân. Lại đông một tiếng nữa trầm vang, giống như bên trong có người đang gõ vào đại đỉnh. Lâm Tam Sinh áp lỗ tai vào trên đại đỉnh nói. Có người. Chờ một hồi lâu, bên trong chuyển đến âm thanh. Ngươi là ai? Âm thanh cách nắp đỉnh truyền ra ồm ồm, chỉ có thể mơ hồ nghe là giọng của nữ nhân. Quỷ vương. Lâm Tam Sinh lớn tiếng hỏi. Cái gì quỷ vương? Điều này làm cho tất cả mọi người mơ hồ. Lâm Tam Sinh sửng sốt. Quỷ vương, cảm giác ở bên trong thế nào? Ai? Ngươi nói ai là quỷ vương? Ngươi là ai? Âm thanh nghe có chút mờ mịt luống cuống. Lâm Tam Sinh càng kinh ngạc suy nghĩ. Ta là Lâm Tam Sinh. Quân sư, là ngươi sao? Ta vì sao lại ở đây? Ngươi tại sao lại nói chuyện với ta? Ngươi ở đâu? Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn mọi người, tất cả đều mơ hồ. Tiểu Mã đứng ở bên trên cự đỉnh đá đánh còn một cái mắng to. Giả trang cái mẹ gì? Ta là Mã Gia Gia của ngươi. Đi ra đơn đấu, ngươi không ra được đâu. Ở bên trong trầm mặc một lúc, rồi dùng âm thanh kinh hoàng. Là Tiểu Mã, các người vì sao lại nhốt ta? Mau thả ta ra, thiếu giường đâu? Thiếu Dương đâu? Đoàn người hai mặt nhìn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net